Độc y truy thê ký, chương 19, khóc chuyện audio.com, đợi nhiều như vậy ngay, Liễu Tam Nương cuối cùng là toại nguyện từ Cố Khanh Âm trên tay chiếm được bình dược mới làm. Trên giang hồ độc nhất dược, trở về Thương Lãng Các, nàng lập tức liền gọi người đi đem vị kia chờ đợi đã lâu khách mời mời tới. Trong khi chờ đợi, Liễu Tam Nương không nhịn được liền hồi tưởng lại hôm nay đi theo Cố Khanh Âm phía sau. Lúc Trung Thư Cẩn đột nhiên gọi ra câu kia, nương tử, Cố Khanh Âm trong nháy mắt liền đỏ mặt lên cùng với lúng túng bộ dạng. Thật sự là có chút buồn cười. Lúc này cuối cùng là để Cố Khanh Âm chịu thiệt một chút đi. Suy nghĩ thêm buổi chiều từ lúc Cố Khanh Âm trên tay tiếp nhận lọ thuốc này. Cố Khanh Âm cái kia muốn nói lại thôi thần sắc phức tạp. Liễu Tam Nương suýt chút nữa liền muốn cười run rẩy. Thời điểm đang trong vui lòng hồi ức, cửa phòng đột nhiên bị phá tan cắt đứt như vậy tốt tâm tình. Ở trong Thương Lãng Các của nàng, người nào dám lớn lối như vậy, còn chưa kịp thu hồi nụ cười đổi thành nghiêm túc tức giận vẻ mặt. Liễu Tam Nương cũng đã thấy rõ người tới khuôn mặt, người đến mặt lạnh như xương, nhìn nàng còn chưa thu hồi nụ cười ngớ ngẩn, lạnh lùng nói, ta chờ ngươi 3 ngày rồi, gặp được ngươi đến. Liễu Tam Nương ban đầu vẻ mặt không vui, đã bị mừng rỡ thay thế. Có điều, nàng rất nhanh sẽ đè xuống trong mắt sắc mặt vui mừng. Đổi lại bình thường như vậy sốc nổi nụ cười, đứng dậy hướng về cửa người kia đi đến. Ô, hóa ra là chúng ta lãnh đại nữ hiệp a, ai nha a. Làm sao có thể để ngươi đợi ta lâu như vậy đây? Bọn họ này từng người cũng thiệt là... Lại không biết đến gọi ta một tiếng, như vậy ngữ khí tựa như chuyện cười, ở Lãnh Thiều Anh trong mắt, thuần túy chính là giả quỷ, không nhìn ra nửa điểm chân thành, cho nên, nàng tự nhiên là không tin, đi theo Lãnh Thiều Anh phía sau là một nam nhân tuấn tú. Người kia muốn ngăn Lãnh Thiều Anh lại không thể ngăn cản nàng. Gọi là Nguyên Văn, hắn là đi theo Liễu Tam Nương bên người nhiều năm trở thành thủ hạ đắc lực. Nghe được Liễu Tam Nương lời này, hắn sợ hãi đáp một câu, lão bản, không phải tự ngươi nói muốn đi tìm bạn cũ, nói chúng ta không có chuyện gì quan trọng cũng đừng đi làm phiền ngươi sao? Chấm, nghe vậy, Lãnh Thiều Anh ánh mắt lại hàn ý rơi xuống mấy phần. Liễu Tam Nương khóe miệng thoáng giật giật, sợ hắn lại nói lung tung, vội vã phất tay một cái đuổi mấy người kia xuống dưới. Xuống xuống, cài cửa lại, mau mau, không có chuyện gì cũng đừng tới nữa. Sau khi bị lộ, nàng mới tiếp tục đưa ánh mắt chuyển qua Lãnh Thiều Anh trên mặt. Muốn từ Lãnh Thiều Anh trên mặt nhìn ra gì đó không đồng dạng như vậy tâm tình. Không ngờ, Lãnh Thiều Anh đối với nàng, vẫn như trước kia như cũ là một bộ mặt lạnh như băng. Nàng còn chưa lên tiếng giải thích gì đó. Liền nghe Lãnh Thiều Anh đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ đến. Đều qua nhiều như vậy ngày rồi. Có nhà chúng ta giáo chủ tin tức sao? Hóa ra là tìm đến cái kia ngốc giáo chủ a. Liễu Tam Nương tia sáng trong con ngươi đã chậm rãi tản đi. Nhưng nàng nụ cười trên mặt, nhưng là long lanh có chút nhìn không ra. Ôi đây thật không tiện. Ta cái kia tâm can bảo bối a, gần nhất nhất định phải kề cận ta. Một khắc cũng không nỡ buông ta đi. Liễu Tam Nương ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiều Anh một chút, lập tức liền giả ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ cúi đầu. Cười đến được gọi là một phong tình vạn trùng a, cho nên. Mấy ngày nay, ta đều là nằm ở trên giường xuống không được, tự nhiên cũng không có tâm tư cùng thời gian giúp ngươi tìm giáo chủ rồi. Cho ngươi đợi lâu như vậy, đúng là, thật ngại a. Lãnh Thiều Anh trong lòng nhất thời liền xông lên một luồng không tên lửa giận. Cho nên, ngươi là vừa bắt đầu, không có ý định phải giúp ta tìm giáo chủ. Vấn đề này, muốn Liễu Tam Nương làm sao trả lời đây? Nàng cũng không thể nói cho Lãnh Thiều Anh biết, nàng là bởi vì bị người uy hiếp mới không có thể giúp đem vị kia ngốc giáo chủ mang về chứ. Chuyện mất mặt như thế, làm sao có thể nói ra đây? Liễu Tam Nương không có phản bác, Lãnh Thiều Anh coi như nàng là chấp nhận, quả nhiên, nàng không thể hy vọng trước mắt nữ nhân hư hỏng này thật có thể giúp nàng. nhưng không phải là bởi vì nghiệp thành xung quanh này một vòng lớn địa phương đều là những kia người trong chính đạo địa bàn. Bọn họ huyết viêm giáo ở đây không có thế lực nào. Đánh chết nàng nàng cũng sẽ không chạy tới nơi này tìm này Liễu Tam Nương giúp một tay. À, đáp ứng thời điểm đúng là không chút do dự. Vào lúc này lại bắt đầu đổi ý rồi. Tâm can bảo bối, ngày ngày ở trên giường xuống không được. Lãnh Thiểu Anh khóe miệng cười gần chưa từng rút đi. Roi trong tay đã không khách khí vung hướng về phía Liễu Tam Nương. Này, ngươi làm sao có thể như vậy a? Làm sao có thể không nói một câu liền động thủ? Nơi này còn là địa bàn của ta đây. Liễu Tam Nương trong lòng âm thầm kêu khổ. May mà nàng thân thủ vẫn tính nhanh nhẹn. Mới có thể tại đây một lời không hợp liền động thủ tình huống đúng lúc phản ứng lại né tránh một roi. Ngươi không phải nói ngày ngày ở trên giường xuống không được sao? Ta hôm nay liền hào phóng một ít, tác thành ngươi, cho một mình ngươi thật sự nằm ở trên giường xuống không được cơ hội. Đầy trời kéo tới mưa roi, từng roi đều mang theo hung ác, Liễu Tam Nương trái phải né tránh, thật sự là mệt đến ngất ngư. Nhưng dưới tình huống như vậy, nàng lại còn có tâm tình trêu đùa. Ta nói lãnh đại nữ hiệp a, ngươi làm sao không có chút nào thương hương tiếc ngọc đây? Người ta muốn ở trên giường xuống không được, không phải ý nghĩa là bị ngươi đánh cho tàn phế a, ngươi muốn thật muốn tác thành ta. Chúng ta không bằng thay cái phương thức, bên hoa dưới ánh trăng bàn luận cuộc sống, chẳng phải đẹp quá, cần gì phải như vậy lãng phí khí lực đây? Vừa nghĩ tới Liễu Tam Nương ở người người trước mặt đều là loại này phong tình vạn trùng dáng vẻ. Trong trong ngoài ngoài đều để lộ ra một luồng phong trần khí. Lãnh Thiểu Anh lửa giận trong lòng càng lớn hơn. Hạ thủ đã không hề lưu tình. Ôi uy, đây chính là bỏ ra mua về cặp long phượng song tường bằng sứ thanh hoa à, ông trời của ta. Đó là ta thật vất vả mới lấy được ngọc lưu ly à. Đây chính là thiên kim khó cầu cây trầm hương. Lãnh Thiểu Anh ngươi đừng đánh. Một trận ẩu đà, cuối cùng bởi vì Lãnh Thiểu Anh khí lực không đủ mới chịu dừng lại. Nhìn dưới đất đầy mảnh vụn nát, Liễu Tam Nương chỉ cảm giác mình trái tim chảy máu. Nàng một mặt đau lòng nhìn về phía Lãnh Thiểu Anh. Ngươi phá của ta thật nhiều bạc. Đùng, roi đánh trên đất, phát ra tiếng vang lanh lành. Làm sao, muốn ta thường tiền sao? Liễu Tam Nương sợ hãi không thôi, nghe được roi thanh, vội vã lui về sau một bước, cười cười nói, ôi, ta nào dám a, thấy nàng như vậy, vẫn luôn mặt lãnh Lãnh Thiểu Anh, cuối cùng là lộ ra một chút ý cười. Chấm, tối hai ngày trước lúc Lãnh Thiểu Anh ẩn vào Thanh Dương môn bị người phát hiện được mà bị nội thương còn chưa bình phục. Lần này lại nháo như thế một hồi, nàng thật sự là đủ mệt. Lãnh Thiểu Anh nặng nề thở ra mấy hơi thở, tại đây bên trong đầy lộn xộn trên đất, chọn nơi sạch sẽ, đỡ dậy một cái ghế tựa bị nàng làm đổ, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, vô tình trong lúc đó, càng để nàng nhìn thấy nằm ở bên chân chính mình có một túi tiền. Túi vải đã có chút cũ nát, nhưng ngờ ngợ còn có thể thấy rõ túi vải bên trên thêu cái kia đóa thịnh đế liên. Lãnh Thiểu Anh nhận ra cái này túi vải. Đây là từ nhỏ lúc hai người còn chưa trở mặt thành thù. Nàng đưa cho Liễu Tam Nương, không nghĩ tới, mười mấy năm đi qua rồi, Liễu Tam Nương vẫn sẽ giữ lại cái này. Ban đầu lửa giận, bất chi bất giác liền tiêu tán một ít, thấy Lãnh Thiểu Anh tại trên đất đầy mảnh vỡ bên trong nhặt lên chính mình lúc trước kia né tránh roi làm rơi xuống túi vải. Liễu Tam Nương trên mặt nhất thời liền dâng lên một luồng hơi nóng. Vội vã la một câu, này, ngươi làm sao lại nhặt loạn đồ của ta a? Lãnh Thiểu Anh chỉ là liếc nàng một chút, sau đó liền không khách khí chút nào ngay ở trước mặt nàng mặt mở ra cái kia túi vải. Lại nhiều năm như vậy túi vải, sẽ có ý nghĩa gì đây? Càng đáng giá để nàng mang theo trên người. Lãnh Thiểu Anh có chút ngạc nhiên, sau khi mở ra, mới phát hiện bên trong nhưng chỉ là chút bình nhỏ. Mặt trên từng lọ thuốc dán những tên là, lưu thông khí huyết hoàn, dưỡng nhan hoàng, ma phí tán, thanh linh thủy, xem ra, này cũng đều là thuốc tốt. Lãnh Thiều Anh, chớ đụng lung tung những thứ này a, nhanh lên một chút trả lại cho ta. Chấm, những thuốc này, đều là Liễu Tam Nương hôm nay từ Cố Khanh Âm nơi đó có được. Bên trong còn giữ lấy một bình Cố Khanh Âm hôm nay mới vừa chế xong tân độc dược. Trước kia tránh né Liễu Tam Nương hiện tại có chút cuống lên. Vội vã hướng về Lãnh Thiều Anh xông lên trên. Lãnh Thiều Anh đứng lên chạy một vòng liền dừng lại. Liền trốn ra phía Liễu Tam Nương. Nàng xem thấy bình sứ trong tay. Hiếm thấy lộ ra nụ cười. Làm sao, Liễu đại lão bản gia nghiệp lớn như vậy, cũng sẽ không nở những dược này sao? Liễu Tam Nương có chút nôn nóng. Ngươi trước tiên trả lại cho ta. Những thuốc này, ai nha ngược lại ngươi trước tiên trả lại cho ta. Chấm, a ta một mực sẽ không trả lại cho ngươi. Như thế nào, ngươi tới cướp a? Lãnh Thiều Anh đắc ý đổ ra một viên lưu thông khí huyết hoàn nuốt vào. Có điều giây lát, một loại không nói ra được khoan khoái cảm giác từ từ chi tản ra. Nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình nguyên bản hỗn loạn nội tức bởi vậy bình phục không ít. Liền vững tin những dược này đúng là hiếm thấy thật là tốt dược. Nàng cho rằng Liễu Tam Nương người này quỷ hẹp hòi sẽ gấp gáp như vậy. Là bởi vì không nỡ cho nàng dùng những này hảo dược. Cho nên mới phải như thế ngăn cản nàng. Thế là, nàng lại tựa như khoe khoang tới kéo ra thanh linh thủy nút lọ. Hướng về trong miệng mình đổ một chút, ngươi càng không nỡ, ta lại càng muốn dùng. Chỉ tiếc, vốn là khoan khoái cảm giác ở sau nàng uống cái kia thanh linh nước sau liền đã biến mất không thấy. Thay vào đó, ruột là một trận đau đớn. Bình sứ trong tay cùng túi vải, đã rơi xuống trên đất, ngay sau đó ngã xuống. Là thân thể nàng, Lãnh Thiều Anh thống khổ đè xuống trái tim của chính mình. Rất nhanh, ý của nàng thức cũng đã không cách nào tập trung. Hỗn độn thời khắc, bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng. Quen thuộc hô hoán, A Bảo, cái kia là nhũ danh của nàng. Hình như, đã có chừng 10 năm chưa từng có người như thế kêu quá nàng. A Bảo, cái kia từng tiếng hô hoán. Từ gần cùng xa, dần dần, theo ý của nàng thức. Cùng tiêu tán, A Bảo, ngươi làm sao ngu như vậy a? Đây chính là không có thuốc nào cứu được kịch độc a. Liễu Tam Nương run rẩy ôm Lãnh Thiều Anh thân thể. Rất lâu nàng chưa từng lộ ra thất kinh cùng hoảng sợ. Không, không, không có việc gì, nhất định không có việc gì. A Bảo ngươi đừng sợ, chúng ta đi tìm tiểu cố tử, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Liễu Tam Nương hoảng loạn mà đem hôn mê bất tỉnh Lãnh Thiều Anh bế lên. Tông cửa xông ra, giống to, người đến, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa. Thương Lãng các người bên trong, nhìn thấy tình cảnh này, đều là kinh ngạc không thôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được lão bản như thế hoảng sợ cấp bách nôn nóng bất an dáng vẻ. Nhưng mà, có lúc càng là sốt ruột, lại càng sẽ có người không có mắt tìm đến. Liễu lão bản, thuốc đây, nguyên bản người được Liễu Tam Nương mời tới giờ khắc này đang chắn trước mặt nàng. Hơi không kiên nhẫn nói, này một vị thuốc, hắn đúng là chờ đến quá lâu. Nghe nói như thế, Liễu Tam Nương lập tức liền giận dữ hét, cút, chớ cùng lão nương đề thuốc. Nếu không phải người này đề cái kia yêu cầu, muốn cái gì vô sắc vô vị không có thuốc nào chữa được kịch độc. Lãnh Thiều Anh lại sao ăn nhầm loại độc này? Lại sao không có thuốc nào chữa được? Ngươi, hơi quá đáng đi, sắc mặt người kia có chút không dễ nhìn lắm. Các ngươi Thương Lãng các, chính là như vậy làm ăn sao? Bây giờ Liễu Tam Nương còn đâu quan tâm đến chuyện làm ăn hay không làm ăn? Nàng đang lo đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết đây. Người đến, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Thương Lăng các người dồn dập tiến lên ngăn cản người kia. Nguyên Văn biết được này chỉ chuyện làm ăn kỳ thực đã bị kéo hồi lâu. Chính là bọn hắn đối lý. Thế là hắn liền vội vàng tiến lên khuyên một câu. Lão bản, chúng ta như vậy bội ước, nhưng vậy là sẽ phá hủy chúng ta Thương Lãng các bảng hiệu a. Cân nhắc a lão bản. Bảng hiệu, Liễu Tam Nương liếc mắt nhìn trong lồng ngực sắc mặt kia trắng bệch nữ nhân. Lạnh lẽo nở nụ cười, bồi hắn 20 lần giá tiền là được rồi, nhớ tới đem đánh hắn một trận xong thì ném ra ngoài. Cho ta đánh tàn nhẫn một chút, đừng nói bảng hiệu, nếu như Lãnh Thiểu Anh thật có chuyện gì, dốc hết Thương Lãng các lực lượng, nàng cũng quyết định sẽ không bỏ qua dù người mua là chân chính chuyện làm ăn. À, ôi, nhẹ chút à, Liễu Tam Nương ngươi khốn nạn, không để ý sau lưng truyền tới hùng hùng hổ hổ thanh âm. Liễu Tam Nương đã nhanh chân ôm Lãnh Thiểu Anh rời đi. Nàng đã, cực kỳ lâu không có như thế sợ hãi. Cách chương.